tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 126, hắn vẫn còn là trai tân. Góc truyện audio.com, ở chương trước thiếu gia ngài dẫn tôi vào đây làm gì? Hắn lấy một tay che mặt nói, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả tên nhóc kia? Cậu đừng có nói nhỏ vào tai tôi. Dạ, cô không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, bản thân liền cảm giác như mình vừa phát hiện ra một điều gì đó to lớn. Chẳng lẽ tai là điểm yếu của hắn sao? Có vẻ như tai hắn rất nhạy cảm khi ai đó chạm vào. Hắn hít thở một hơi thật sâu rồi giả vờ chỉnh lại quần áo để cậu không nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ kia của mình. Chuyện cậu muốn nói là gì? À, tôi muốn nói với ngài là, Tiểu Trư tiến lại gần hắn, cô đang định nói với hắn thì. Bỗng lúc này có người bước vào trong, Tiểu Trư nghe giọng thấy quen quen nên nhanh chóng đẩy Nam Cung Hàn vào trong phòng vệ sinh cuối dãy rồi lấy tay bịt lấy miệng hắn. Quả nhiên như phán đoán của cô, giọng nói vừa rồi là của tên phục vụ lúc nãy. Tên phục vụ một tay cầm điện thoại một tay còn lại chỉnh lại tóc tai và quần áo, hắn nói với người ở đầu dây bên kia một cách lễ phép. Thưa tổng biên tập, tôi đã chụp và quay được một đoạn video ngắn về việc ăn tối hôm nay của Nam Cung Hàn và Âu Dương Nana. Đảm bảo sáng mai tin này chắc chắn sẽ trở thành hot search. Ngay ạ, tổng biên tập đáp qua giọng nói có thể đoán được bà ta đang rất vui vẻ và hài lòng. Làm tốt lắm, sau khi viết bài xong thì đăng tin này độc quyền lên đầu trang của chúng ta. Chấm, nếu mọi chuyện thành công sẽ được thưởng lớn. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ, tên phục vụ vui vẻ trả lời rồi ngắt máy. Hắn hí hửng bước ra ngoài. Lúc bấy giờ trong phòng vệ sinh cuối dãy, Tiểu Trư với cái đầu nhanh nhạy của một phóng viên, cô ngay từ đầu đã đoán trước được điều này nên vừa rồi mới định nói cho hắn. Nhưng chưa kịp nói thì hắn đã. Khi không còn động tĩnh gì, Tiểu Trư bước ra ngoài, cô nhìn tới nhìn lui rồi kéo tay hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nói, đây chính là chuyện mà tôi định nói với ngài đấy ạ, vừa rồi tôi thấy ở huy áo hắn nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng thật ra lại là một máy quay lén chuyên dụng của phóng viên. Ngài mà không ngăn chúng lại là sáng mai tin ngài và tiểu thư Âu Dương Nana ăn tối với nhau sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho mà xem. Hắn im lặng không nói gì bởi hắn đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của hắn hiện tại. Vừa rồi khi cô nắm tay hắn kéo vào phòng vệ sinh, tim hắn đã đập loạn hết cả. Hắn đúng chuẩn một chàng trai tân, một chàng trai chưa từng nắm tay hay quan hệ thân thiết với phụ nữ bao giờ. Tiểu Trư thấy hắn không nói gì, cô lo lắng lấy tay hua hua trước mặt hắn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn với cự ly gần. Cô hỏi, sao ngài không nói gì? Nam Cung Hàn lúc bấy giờ mới giật mình, hắn nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô rồi đẩy cô ra với lực vừa phải. Sau đó hắn đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài, cô cố gắng đuổi theo hắn, lúc này hắn mới quay lại nói. Những chuyện này xảy ra thường xuyên, không có gì to tát cả. Mới lại tôi đi ăn cùng cậu, không phải là cô ta. Âu Dương Nana chỉ là người đã gửi lời mời, cánh phóng viên họ muốn viết gì thì tùy họ, lúc hắn nói Tiểu Trư bất ngờ lắm, cô không ngờ hắn lại nói những lời như vậy bởi nó quá khác so với những gì cô tưởng tượng. Chỉ như vậy thôi, tôi tưởng ngài phải dùng quyền lực ngăn chặn tin đó, tiếp đến xử lý truy lùng kẻ đã viết tin kia chứ. Hắn thấy cô nói vậy liền phì cười rồi vừa đi vừa nói. Ha ha ha, góc truyện audio.com. Cậu nói như kiểu tôi là mấy người đàn ông quyền lực trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình đấy nhỉ. Tôi có cách xử lý của tôi và có phán đoán riêng của mình. Những cái tin đó chỉ cần đăng tin đính chính là sẽ êm xuôi ngay. Đâu cần phải tốn nhiều công sức làm gì. Ồ, nói xong, cả hai trở về bàn ăn. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ và kết thúc bằng việc tất cả bốn người cùng nhau chụp một bức ảnh. Trước khi về, Âu Dương Nana bước lại gần chỗ hắn, đưa cho hắn một tấm thiệp mời rồi dịu dàng nói. Hai ngày nữa là ngày mừng thọ của cụ cố, anh có thể đến được không? Tôi sẽ cân nhắc, đi về cẩn thận, nói xong, hắn cùng Tiểu Trư bước lên xe và rời đi. Còn Âu Dương Nana, khác với cái gương mặt dịu dàng vừa rồi, cô ấy thật ra là một con quỷ đội lốt người. Những lần hắn từ chối cô đã khiến cô càng muốn có được hắn. Tiểu Thư, tổng biên tập vừa gọi đến, bà ta nói rằng đã có ảnh và video quay lại rồi à? Âu Dương Nana nghe xong liền cười gian. Làm tốt lắm, cách chương.